tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 211, góc truyện audio.com. Tư Vũ, không ngờ con cũng đến lại còn đẹp như vậy nữa. Đường Hùng nhìn con gái rồi thật lòng khen ngợi. Khưu Lâm cũng giả vờ tiến đến nói, cha con nói đúng đó Tư Vũ, con tìm được bộ dạ hội đẹp này ở đâu vậy? Đường Hùng cũng tò mò hỏi, Tư Vũ, tại sao con lại đi cùng đại thiếu gia nhà họ Hình? Các con quen nhau à? Vâng ạ, chúng con quen nhau. Đường Tư Vũ không muốn nói mối quan hệ giữa Hình Liệt Hàn và con trai ở đây. Đường Y Y cắn môi, bực bội nhìn cô, có người đàn ông nào mà chị không quyến rũ được chứ? Đường Hùng lập tức quay lại, lườm Đường Y Y, Y Y, con đang nói linh tinh gì vậy? Con nói sai sao? Đường Y Y không thấy mình sai. Cô hận không thể đổ cốc rượu lên người Đường Tư Vũ, khiến tối nay Tư Vũ phải xấu hổ, mất mặt. Đường Tư Vũ nghe ra sự ghen tị trong giọng điệu của Đường Y Y, cô chợt nghĩ về thân phận Hình Liệt Hàn, đúng là rất hấp dẫn. Có thể nói, trong những khách mời ở đây, anh là một trong những người nổi bật nhất. Lẽ nào Đường Y Y cũng đang đánh chú ý với anh? Cha con qua kia đây. Nói xong, Đường Tư Vũ quay lại liếc nhìn xem Hình Liệt Hàn đang ở đâu, rồi cô bước về phía anh. Cô cúi xuống, cẩn thận bước đi, chỉ sợ mình sẽ dẫm lên váy. Đột nhiên, một đôi giày da sáng bóng xuất hiện trước mặt cô. Nhìn lên, thân hình mảnh khảnh, khí chất dịu dàng, người đứng trước mặt cô lại chính là Mộ Phi. Đường Tư Vũ ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt đầy cảm xúc của Mộ Phi, trong nháy mắt cô bỗng thấy lạnh lẽo. Tại sao em lại trở thành bạn gái dự tiệc cùng anh ta? Chấm, giọng nói của Mộ Phi không thể che giấu sự ghen tị, đó kia. Hơn nữa cô ấy còn mặc đẹp như vậy. Đường Tư Vũ nhíu mày, nhưng cô còn chưa lên tiếng trả lời thì một cánh tay mạnh mẽ, bá đạo vươn tới, kéo cô vào lòng. Đường Tư Vũ ngước mắt nhìn lên, không phải Hình Liệt Hàn thì còn là ai? Hai đôi mắt Hình Liệt Hàn đầy sự khiêu khích lạnh lùng hỏi. Sao vậy, Mộ tiên sinh có ý kiến gì à? Mộ Phi cũng lạnh lùng nhìn Hình Liệt Hàn. Tất nhiên là tôi có ý kiến, ngay lập tức dường như có đao quang kiếm ảnh vô hình giữa hai người đàn ông. Đường Tư Vũ cũng cảm thấy áp bức, cô nhẹ nhàng đẩy Hình Liệt Hàn. Chúng ta đi thôi, đồng thời cô quay đầu nhìn Mộ Phi, nói, ở cùng với ai là lựa chọn của tôi. Cách đó không xa, Đường Y Y đang tức điên lên. Hai người đàn ông cao quý, hấp dẫn mê người đứng cạnh nhau kia như đang tranh giành Đường Tư Vũ. Còn gì đáng căm phẫn hơn, Hình Liệt Hàn vươn tay ôm chặt eo Đường Tư Vũ thể hiện rõ tính chiếm hữu cùng sự mạnh mẽ của mình. Anh dẫn cô đến chỗ ghế của họ, Đường Tư Vũ cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ, siết chặt eo cô đến nghẹt thở thì hơi nhíu mày. Cô không quen lắm, mọi thứ đều có màu vàng kim. Chuỗi ánh đèn trên đầu khiến bốn phía xung quanh đều là ánh vàng mờ ảo. Cả bàn ăn chìm trong ánh hào quang rực rỡ. Không gian yến tiệc cũng trở nên to lớn, đồ sộ hơn. Bộ đồ ăn tinh tế trên bàn, những bông hoa thơm ngát, các món đồ trang trí xinh đẹp, không gian rộng lớn, tất cả khiến mỗi vị khách đều có thể giữ chút khoảng cách riêng tư. Vì Đường Tư Vũ là bạn gái tham dự tiệc của Hình Liệt Hàn nên cô may mắn được ngồi ở vị trí bàn đầu. Mộ Phi ngồi ở đối diện hơi chếch so với cô. Ba người nhà Đường Hùng ngồi ở bàn khác, quan sát xung quanh, Đường Tư Vũ bắt gặp ánh mắt ghen tị đang nhìn chằm chằm vào cô của Đường Y Y, mọi kế hoạch tối nay của Đường Y Y giờ đều chìm nghỉm. Góc truyện audio.com, cô dành hết tâm sức để trang điểm cho mình, hòng thu hút sự chú ý của Hình Liệt Hàn. Nhưng giờ cô nhận ra mình không có một tia cơ hội nào. Ánh mắt của Hình Liệt Hàn luôn dừng trên người Đường Tư Vũ, căn bản không nhìn thấy bất kỳ người phụ nữ nào khác trong yến tiệc. Đường Tư Vũ chiếm trọn tầm mắt của Hình Liệt Hàn, cô căm hận, tức giận, bực bội, dù thấy Mộ Phi cũng ở đây, nhưng Đường Y Y cũng không có nhiều hứng thú. Bởi anh ta cũng không chủ động tìm cô, thế nhưng, Đường Y Y mới phát hiện ra rằng, trước kia cô thích Mộ Phi như vậy, là bởi anh là người Đường Tư Vũ yêu nhất. Cô có tính độc đoán, chiếm hữu, nên mới muốn giành Mộ Phi. Nhưng bây giờ thấy Đường Tư Vũ đứng cạnh Hình Liệt Hàn, cô lại mạnh mẽ muốn giật lấy người đàn ông này. Cô muốn lấy hết mọi thứ của Đường Tư Vũ. Đường Tư Vũ yêu ai, cô sẽ cướp người đó. Với cô, Mộ Phi giờ đã hết sức hấp dẫn. Từ nhỏ cô đã luôn oán hận, ghen tị với Đường Tư Vũ. Cướp mọi thứ của Đường Tư Vũ đã trở thành thói quen không sửa được của cô. Tiệc tối diễn ra trong bầu không khí thoải mái, vui vẻ, dễ chịu. Tiếng đàn saxophone nhẹ nhàng, du dương vang lên, len lỏi khắp các góc phòng. Nhân viên phục vụ mặc đồ tuxedo, tay bưng đồ ăn, đặt lên từng bàn. Các món ăn Tây ngon miệng kết hợp với món tráng miệng kiểu Trung Quốc quả là thơm ngon, hấp dẫn. Cả nhà nhớ chuyên, hoàn nhé, có gì truy cập trực tiếp chuyên, hoàn gõ tìm nhé, chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.